Đoạt thế tranh thiên, chương 18:18, nạp thêm thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ lưỡng tránh phiền phức, hắn bôi thêm một giọt yêu hương dược dịch gia tăng kéo dài thành 3 canh giờ. Không lo hoang thú đánh lén, hắn nải miệng không lo lạc hướng về. Chỉ cần sau đó men theo mạch khoáng hướng ngược lại có thể trở ra. Hắn thong dong tìm kiếm như đang trong vườn nhà mình. Nhưng hắn chợt dừng lại, khí sắc rung lên, dưới chân hắn vừa dẫm phải một cái thi thể, con người đang còn ấm, xem ra mới chết không lâu. Trong đầu Hàn Phi lúc này không ngừng suy diễn phân tích, lại kiểm tra thi thể, phát hiện kẻ này kinh mạch tu vi khi còn sống luyện thể cảnh cửu tầng. Một thân võ phục, mặt đeo mặt nạ trắng. Trên người không có vết thương, chỉ có ở phần ngực bị lõm sâu xuống. Hàn Phi thần phân tích, không có dấu vết bị hung thủ công kích. Vết thương trên ngực chứa dấu tích tạo thành từ một quyền thủ. Trong quyền chiêu còn mang quyền ý, một quyền tức sát. Đập gãy xương ngực, nát tán phổi, lập tức tử vong. Hung thủ phẩm chất là cao thủ luyện khí cảnh. Đây chắc hẳn là ân oán cá nhân. Có người chịu bỏ một cái giá nào đó thuê cao thủ lén lút hãm hại tên này. Vì hắn nhìn qua không có dấu tích rượt đuổi. Có thể xác định, tên này bị diệt ở một nơi khác. Lại bị ném tới đây để che giấu. Dù sao luật pháp nơi này cũng không cho phép người với người tự ý tàn sát. Lục lọi trên người tên này cũng không phát hiện tài sản. Hiển nhiên đã bị thủ phạm thu sạch. Chuyện ân oán giang hồ rất thường gặp. Hàn Phi bỏ qua những suy diễn khác, lập tức tiếp tục truy tìm khoáng thạch. Theo mạch khoáng thạch không xa, Hàn Phi lại chùn chân phát giác. Trước mắt 4-5 cái thi thể rải rác, cách tầm mắt hắn chưa tới 100 mét. Mấy cái thi thể này dấu tích in rõ vừa trải qua chém giết. Trong đó vài cái vệ bào đang thoi thóp. Hiện trường này không có dấu hiệu liên quan tới thi thể trước đó. Hàn Phi dùng mình quan sát cẩn thận tứ phía. Tinh thần cảnh giác cao độ. Linh nhãn phóng ra. Suy diễn sát nhân ra tay vội vã rời đi. Trong đám nằm xa kia có một tên khí tức còn sót có tu vi luyện khí cảnh nhị tầng. Dấu về để lại. Cho thấy thủ phạm là một nhóm thực lực không dưới luyện khí cảnh lục tầng. Không lẽ đây là tranh giành bảo vật nào đó? Có thể là bảo vật gì? Khiến bọn hắn không tiếc phạm quy tàn sát lẫn nhau. Không được, thực lực ta quá yếu. Nên tránh tiến về trước thì hơn. Hàn Phi cẩn trọng lại gần thu nhặt vũ khí. Tất cả đều là phàm khí thượng phẩm. Lục lọi trên đám thi thể thu được 5 túi chữ vật. Không tiện kiểm kê. Hắn lao vút vào một hướng nhánh khác của khoáng mạch lúc đi qua tên vệ bào đang thoi thóp. Tiện một kiếm cắt xuống cuống họng y. Tổng thời gian phát giác mấy cỗ thi thể kia đến lúc rời khỏi chỉ vỏn vẹn vài hơi thở. Hàn Phi hết tốc lực lao đi. Lại không ngừng cảnh giác phía sau. Một tia tiếc nuối thoáng qua. Trung tâm khoáng mạch, huyền thiết đã đến tay. Chậc chậc. Nhánh này tỷ lệ xuất hiện huyền thiết rất thấp. Thời gian hẹn với đan đông cũng sắp xếp đến. Động tĩnh vừa nãy không nhỏ. Đợi đến khi yên tĩnh lại, e là không kịp. Chỉ là giữ mạng mới quan trọng. Ai? Cuối điểm khoáng mạch, Hàn Phi đáp xuống một mảnh sơn cốc u tỉnh ẩm ướt. Nơi này vắng vẻ im ắng, thiếu cả tiếng côn trùng. Khoáng mạch hướng vào lòng đất. Năng lực hiện tại của Hàn Phi không cách nào khai thác dưới mặt đất 30 mét. Hàn Phi đành bỏ ý đồ khai thác huyền thiết, tiến vào một hang động kiểm tra sơ đồ vật mới thu được một lượt. Cử chỉ linh hoạt thu nhặt tài nguyên của hắn đã lão luyện từ kiếp trước. E là chậm trễ hơn một chút. Tài bảo đã không đến tay. 5 túi chữ vật đều là trung cấp. Cái hắn hiện sử dụng chỉ là sơ cấp. Sơ cấp chữ vật tối đa không gian chứa đựng bên trong là 4 mét vuông. Trung cấp 20 mét vuông. Cao cấp là 100 mét vuông. Điểm yếu của túi chữ vật là không thể chứa đựng túi chữ vật khác bên trong trừ phi là cao cấp trở lên. 900 linh thạch hạ phẩm. 2000 kim tệ. 10 thanh thượng phẩm phàm khí, 6 thanh trung phẩm phàm khí, 4 bội ngọc thạch phàm phẩm, 1 ít dược dịch hạ phẩm trị ngoại thượng, 5 viên tinh hạch địa thú nhất giai trung kỳ, 1 viên hậu kỳ, 1 ít da lông, sừng, móng, 1 bộ ám khí kích sát võ giả cấp bậc luyện khí cảnh ngũ tầng. Sử dụng được 1 lần, 1 ít thảo mộc cấp thấp, 1 đơn đặt hàng, 5 cái mộc bài, trên khắc 2 chữ lớn Đông Hoàng. Những thứ này dưới đáy mắt Hàn Phi chẳng đáng để hắn động tâm. Có điều thực lực hiện tại có còn hơn không? Cường giả một đời, tài phú cực đại có ải mà không thông qua tranh đấu cướp đoạt có được. Để tự thân tìm kiếm, số tài vật trên có được cũng không dễ dàng. Vũ khí phòng thân hiện tại của hắn chỉ một thanh phàm khí tụ hỏa trận 3 lần công kích, ngân khí phi đao thất sát trận. Át chủ bài khó để lộ ra cũng chỉ khiêm tốn phòng thủ, không đủ nói lên gì. Vũ trang hiện có kết hợp kỹ năng thủ pháp cũng có thể diệt sát cửu tầng luyện thể cảnh trở lại. Đụng phải thủ phạm diệt sát đám vệ bào luyện khí cảnh khi nãy lấy gì để đảm bảo đây? Hàn Phi nghiêm túc suy nghĩ về kiến thức có được từ kiếp trước. Liếc mắt chú ý đến ngọc thạch kia. Ngọc thạch có 9 cấp. Cấp 1 là yếu nhất. Dùng để khảm trận, bảo vệ người đeo trước thế lực ma tà. Huyễn trận, mê trận tùy vào cấp độ sau khi luyện chế mà tản ra hào quang khắc chế. Số ngọc thạch này là cấp 1 trung phẩm chưa qua luyện chế gì. Luyện chế tốt sẽ cho ra nhất phẩm. Đảm bảo không thất bại, may mắn cho ra thành phẩm nhị phẩm. Hàn Phi vung tay tóm lấy thanh phàm kiếm thượng phẩm. 2 miếng ngọc thạch, 1 tinh hạch nhất giai địa thú hậu kỳ. Tinh hạch nhất giai hậu kỳ có nhiều tác dụng phụ trợ cho võ giả tu luyện. Có công dụng kích phát táo bạo. Trong mắt các pháp trận sư, nếu là thông thường, cho dù thực lực ở luyện khí cửu tầng học luyện trận từ nhỏ, cũng chưa đủ trình chế tạo trận pháp cấp thấp. Nhưng hắn lại khác, thiếu tài nguyên, thiếu thực lực dựa vào kiến thức. Suy diễn sáng tạo ra khảm tiểu trận lên vũ khí chỉ là việc nhỏ nhặt. Hắn khắc lên, luân chuyển cổ văn trên 2 ngọc thạch, đặt tinh hạch địa thú khảm vào giữa thân kiếm. Dùng máu viền xung quanh lưỡi kiếm, thủ ấn kết trận đánh lên linh khí trong 1 dặm ào ạt đổ về vun đắp trận hình. 1 canh giờ sau, 1 thanh tà kiếm phát ra hắc quang quỷ dị, bên trong nhàn nhạt 1 luồng hắc khí. Hắc khí vây quanh tinh hạch, tiểu trận thu, chuyển bảo khí cụ ra đời. Thanh phàm kiếm này chứa đựng tiểu trận ảo diệu, thực lực yêu cầu võ giả luyện thể cảnh ngũ từng có thể sử dụng. Đỡ một kích toàn lực của võ giả luyện khí cảnh ngũ tầng, tức tốc chuyển hóa ra lực công kích của luyện khí cảnh bát tầng. Quá trình trong 5 hơi thở phạm vi 20 mét, sử dụng 1 lần và chạm khí cụ tự hóa thành cho bụi. Có gây phản phệ đến người sử dụng một chút, tùy khoảng cách với địch nhân. Sử dụng khéo có thể mượn lực của địch nhân này để tiêu diệt địch nhân nọ. Trận pháp này hắn mới nghĩ ra liền chế tạo, gọi là tiểu trận luân chuyển bán thành, lại thêm 1 át chủ bài. Không phải nguy cấp mấu chốt, hắn quyết không xuất ra. Vũ khí tự bạo là y cố ý luyện để phòng cường giả cướp đoạt nghiên cứu. Mặc dù tinh hoa sáng tạo riêng tầm cỡ như hắn không phải dễ bắt chước, thế nhưng đó là sở thích thói quen của các bậc luyện sư. Hàn Phi đã yên tâm hơn nhiều, tiện tay tóm lấy ám tiễn, xem xét kỹ càng ám khí ám sát luyện khí cảnh, quả nhiên là ngân khí thiết tinh thượng phẩm luyện thành, món này chắc hẳn của tên vệ bào nào đó cực khổ có được. Thân thể võ giả luyện khí cảnh ngũ tầng rắn chắc gấp 10 lần võ giả luyện thể cảnh, dù là ngân khí lấy cứng đối cứng, sử dụng 1 lần đã là cực hạng. Bộ ám tiễn có 5 chiếc kim tiễn, ám toán địch nhân phóng ra cùng lúc, khi tiến lại khoảng cách gần nhất, 5 thanh kết hợp thành 1 kích tất sát, đầu ám tiễn còn chứa độc tố gây tê liệt tạm thời. Hàm Phi dùng tinh huyết lên tinh hạch, khảm 5 thanh ám tiễn, động chạm 1 phù ấn liên kết mong manh kèm ít gai xương. Lòng thú sắc nhọn, thoa đều độc tính lên các điểm công kích bao bọc linh khí bên ngoài một đồ văn. Hàn Phi đặt tên cho nó là Nộ Tiễn Kinh Phong. Điều đáng sợ của trận pháp sư kết hợp luyện khí sư là vậy. Ám tiện ám sát luyện khí cảnh ngũ tầng, Hàn Phi động tay chút tiểu xảo. Nỗ Tiễn Kinh Phong này một khí xuất ra, có thể phế một tên luyện khí ngũ tầng, đánh trọng thương 4 tên luyện khí cảnh ngũ tầng khác. Phế 10 tên luyện khí cảnh nhị tầng, trọng thương 20 tên luyện thể cảnh cửu tầng trong cùng một thời điểm. Ở khoảng cách thích hợp, dĩ nhiên phẩm cấp càng lớn, Hàn Phi cần chuẩn bị thêm một chút phòng hộ khi sử dụng loại này. Ám tiễn sau khi luyện lại sử dụng được một lần duy nhất liền thành phế liệu. Luân chuyển tiễn trận kiếm, phát ra hắc nhân, nhạt, Nộ Tiễn Kinh Phong, được bao bọc trong tầng linh khí hình cầu lam nhạt, bên trong vài tia từ kim sắc vụ. Hai món này là át chủ bài của Hàn Phi. Món nào một khi đã dùng, một lần liền hết, chỉ khi đối đầu địch nhân luyện khí cảnh áp chế nguy cơ sinh tử hắn mới xài đến. Tài nguyên hiện tại khan hiếm, tranh thủ một chút cũng không tệ. Đem thực lực biểu hiện giờ, ngạnh kháng lục bộ kiếm pháp có thể vượt cấp chiến đấu ngang tay luyện thể cảnh thất tầng. Tụ hỏa kiếm, xuất ra nhanh chóng đánh trọng thương luyện thể cảnh đỉnh, đồng thời tẩu thoát. Liên huyết gọi ra linh hầu phụ trợ, thực lực tấn thăng luyện thể cảnh thất tầng, nhưng cũng còn quá yếu, tốt nhất vẫn nên tránh để lộ. Những loại thần pháp cưỡng ép sử dụng tổn hại căn cơ tạm thời không nhất định phải dùng đến nữa. Đã đến lúc trở ra tìm đám tam đao, trở lại hội họp với đan đồng rồi. Cách chương.